Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 739, tình yêu ấm áp 10. Góc truyện audio.com. Mà kẻ ngốc ấy, trong lúc bất chi bất giác sẽ đánh mất chính mình. Lúc họp xong đã sắp tối. Dịch Giản đưa những thứ đó cho Từ Ngang. Phân phó Từ Ngang đi mua. Muốn đến xế chiều cùng cô tế tế hàn huyên lâu như vậy. Lời nói của cô trong, giống như là ẩn giấu một luồng sầu bi. Sợ là nghĩ tới điều gì không vui chuyện tình. Nghĩ tới nghĩ lui, Bắc Bình này, Dịch Giản không hề muốn ở thêm chút nào. Không có cô, ít đi rất nhiều tư vị. Cuộc sống vô cùng tẻ nhạt. Anh bảo người ta đi đặt chuẩn bị. Suốt đêm trở về thành phố X vốn còn định ngày mai. Đợi chiều sẽ trở về thành phố X nhưng là bây giờ. Anh lại không muốn ở Bắc Bình thêm một giây phút nào. Liền đổi thành tối nay. Chuyến xe sớm nhất, cũng là 12 giờ đêm. Chỉ một chuyến, bởi vì là xe lửa của thiếu tướng nên vẫn có một phòng riêng. Bên trong bầy đủ bàn ghế giấy bút và thức ăn. Lòng Dịch Giản không ở nơi này. Sao còn ăn được, mà Từ Ngang lại là mang rất nhiều hộp, đặt ở trên tàu, do anh ta mua suốt đêm về. Tất nhiên, những chuyện này, Trung Tình không biết, Dịch Giản nghĩ, 12 giờ trưa ngày mai, trong lúc bất chợt mình đứng ở trước mặt cô, có phải cô sẽ là đặc biệt vui mừng không? Cố Viên, đêm khuya, Trung Hân đi nghe điện thoại của Trác Nhiên, hai người lời ngon tiếng ngọt vô cùng. Trung Hân nhắc tới mình đang ở Cố Viên cùng Trung Tình. Trác Nhiên theo lời của Trung Hân, hỏi Trung Tình thế nào. Trung Hân nói rất tốt, sau đó bảo Trung Tình đi nhận điện thoại. Trung Tình không có quá nhiều lời muốn nói với Trác Nhiên. Thì ngược lại Trác Nhiên hướng lại nói với Trung Tình rất nhiều. Từ ăn, mặc, tuyệt không thiếu, nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ những thói quen của Trung Tĩnh rất kỹ lưỡng. Trung Tình nghe, gật đầu, sau đó, còn mang theo chút dáng vẻ của một cô gái nhỏ. Nói, biết rồi, Trác Nhiên, anh thật dài dòng, Trung Hân ngồi ở một bên. Nghe được Trung Tình nói như vậy, vừa trêu chọc đứa trẻ trong ngực mình, vừa nói, chấm, có lúc chị nghĩ, Trác Nhiên còn tốt với Trung Tình hơn chị. Trung Tình vui vẻ ra mặt, lập tức nói vào trong điện thoại, chị hai em giận rồi. Không muốn nghe anh nói nữa. Chị ấy đang ghen, cách trương,